Chương 657, có chướng ngại bộ mặt thành phố. Diệp Mộ Phàm ho khan lên tiếng, chuyện này cái này không tốt lắm đâu, có chướng ngại bộ mặt thành phố. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, được rồi, muốn chỉnh hắn, sau đó có rất nhiều cơ hội, ngươi trước chuyên tâm làm việc đi, ta đi hoàn cầu trụ sở chính đi họp, tìm cơ hội cho ngươi đẩy một cái, xem có thể hay không vào Thịnh Thế Hoàng Triều đoàn kịch, trở về tới cho ngươi tin tức. Được rồi, tốt đấy, tạ ơn lão đại. Nhiều hoàn cầu giải trí trụ sở chính cao ốc, phòng họp. Trừ Hồng Quang tâm tình vui thích mà ở trước mặt tất cả mọi người đại lực khen ngợi Diệp Hoàn Hoàn. Ha ha ha, trong thời gian ngắn như vậy, Quang Diệu lợi nhuận ngạch tăng lên gấp đôi. Diệp Bạch à, ngươi làm rất không tồi, phía dưới các cao tầng thấy vậy đều tại nịnh hót phụ họa. Diệp Tổng thanh tra đúng là hậu sinh khả úy A, Trừ Tổng là quả nhiên là bá nhạc không tệ không tệ, Trừ Tổng ánh mắt được. Một cái chọn chúng Diệp Tổng thanh tra cái này thất thiên lý mã. Diệp Hoàn Hoàn khiêm tốn mở miệng, toàn dựa vào Trừ Tổng ngài có phương pháp giáo dục. Đối với câu trả lời của Diệp Hoàn Hoàn, Trừ Hồng Quang rất là hài lòng. Tốt rồi, không cần khiêm tốn, ta trọng dụng ngươi, cũng là bởi vì ngươi quả thật có năng lực. Bất quá sao, người tuổi trẻ cắt không thể rộn ràng, đừng như một chút tâm tư không thuần chi nhân, quyền lợi một đại, liền sinh chút ít hoa tốn tâm tư. Trừ Hồng Quang tán dương đồng thời không quên gõ. Dù sao Diệp Hoàn Hoàn hiện đang lô đầu quá nhanh, cũng không phải là hắn mang ra ngoài người, hắn không yên tâm là khó tránh khỏi. Nhớ kỹ Trừ Tổng dạy dỗ còn có một việc tình, yêu cầu xin phép Trừ Tổng. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Ô, ngươi cứ nói đừng ngại. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói, nghe nói Thịnh Thế Hoàng Chiêu bên kia thợ trang điểm còn không có định, ta bên này ngược lại là có một cái người chọn thích hợp, không biết có thể hay không để hắn tới thử xem, nếu như không thích hợp, Trừ Tổng tùy thời có thể đổi người. Ta còn tưởng là cái gì, loại chuyện nhỏ này mà thôi, ngươi để cho hắn trực tiếp đi qua báo cáo đi, thợ trang điểm liền định hắn tốt rồi, nếu là ngươi để cử người, vậy chắc chắn sẽ không lỗi. Trừ Hồng Quang hào phóng mở miệng. Đa tạ Trừ Tổng. Diệp Hoàn Hoàn ngược lại cũng không ngoài ý muốn, nàng mới vừa lập công, Trừ Hồng Quang để tỏ lòng chính mình thi ân, như vậy yêu cầu nhỏ vẫn sẽ thỏa mãn. Chỉ bất quá, hiện tại Trừ Hồng Quang chẳng qua chỉ là ngoài mặt đối với hắn tín nhiệm coi trọng mà thôi. Con này cáo giả, tuyệt đối sẽ không như vậy yên tâm nàng, chỉ sợ không bao lâu sẽ có động tác, nàng nhất định phải trước thời hạn làm xong hoàn toàn dự định hội nghị kết thúc sau, hoàn cầu chủ tịch phòng làm việc. Một cái cả nhông nam nhân trẻ tuổi ngồi ở trên ghế salon, vừa nhìn thấy Trừ Hồng Quang lập tức ân cần xích tới. Cậu, ngươi mở hội nghị xong rồi hả? Ừ. Hôm nay làm sao có rảnh rỗi tới tìm ta? Trừ Hồng Quang bất động thần sắc mà quét cháu ngoại một cái. Nam nhân trẻ tuổi con ngươi chuyển động, thần sắc lo lắng mở miệng, ta nói câu, ta còn chưa phải là thay ngươi lo lắng sao? Ngươi thật như vậy tín nhiệm Diệp Bạch tiểu tử kia à? Dù sao không phải là ngươi tự mình mang ra ngoài người, Quang Diệu lớn như vậy một cái công ty, ngươi yên tâm giao cho đến một cái bên ngoài trong tay người. Ngươi nhìn Chu Văn Bân đi theo ngươi nhiều năm như vậy đều không nhờ vả được, húng chi một cái người ngoài đây. Trừ Hồng Quang nơi nào có thể không biết nhà mình cháu ngoại đây là coi trọng Quang Diệu cục thịt béo này, nhìn ngươi cái này hầu gấp dạng. Diệp Bạch mới vừa tiếp lấy Quang Diệu không bao lâu, công ty tạm thời còn không ổn, ngươi gấp cái gì? Nam nhân trẻ tuổi nghe được Trừ Hồng Quang ý tại ngôn ngoại, nhất thời vui mừng quá đổi. Cậu, vậy ngươi ý này chính là chờ ổn xuống liền để ta đi nắm lấy rồi hả? Cậu ngươi nguyên lai sớm có ý định á? Cậu quả nhiên anh minh thần vũ, là ta quá lo lắng. Trừ Hồng Quang bị cái này tấn búc rất vui thích, tiểu tử thúi, trở về tốt tốt hiểu một chút Quang Diệu tình huống, đừng đến lúc đó luôn cuống tay chân. Nam nhân trẻ tuổi đáy mắt tràn đầy đắc ý, biết cậu, ngài yên tâm đi. 333 tên nữ bột hám hại tiên lộ tác giả, hai viên hổ nha cồn vơ, ô editor, ô bệ tạ, chưa có tình trạng, 455 trường, mỗi ngày ra 3 trường. Đăng vào lúc 2h sáng. Mọi người cứ Google là ra. Giới thiệu của tác giả, ngủ một giấc 600 năm, lại mở mắt ra, sở nghiên cứu dị năng thâm niên nữ bột Tiêu Quả Quả cảm thấy, cái thế giới này điên rồi. Bệnh tâm thần bay đầy trời, đủ loại yêu thú chạy đầy đất, còn không phạm pháp một tên con trai nào đó, con dâu, những thứ kia là tu sĩ. Tiêu Quả Quả, mặc dù ngươi lớn lên đẹp trai, cũng không cần ai cũng bắt làm người giả bị đụng lừa đảo đi. Một cái nữ bột đi lên đường tu tiên, từ đó một bước một cái hố, mấp mô không thất bại. Khẩu hiệu của chúng ta là, muốn tạo ra bấy hố tránh ra, chúng ta là chuyên nghiệp đây. Mỹ danh của chúng ta là, tu tiên không nhập hố, sao khám phá hồng trần. Giới thiệu của Cồn Vợ Ơ, cốt truyện của bộ này đại khái là kể về một con tâm thần nghĩ rằng nó bình thường, một con chó sói nghĩ rằng nó là chó nhà, một con chim biết nói cứ ra vẻ là đại gia, một đám người ngây thơ bị bắt xây dựng xã hội đen trong thời cổ đại, cùng nhau tụ bang bẻ phái cướp đoạt tài nguyên môn phái, đào hố đặt bẫy vô số người tẩu hỏa nhập ma vào viện tâm thần.